cái vụ kiện này đến lúc đó sẽ sờ thẩm, yên tâm đi. Chưa bao giờ luật sư Trương bị thua kiện cả, lần này Vương Tiểu Vân. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net